xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Li Yip cũng vậy, của quý của hắn đúng là rất lớn. Dù đã mềm hơn một chút, nhưng khi căng rộng cửa huyệt của cô, nó vẫn khiến cô cảm thấy rất chặt chẽ và căng bức. Cuối cùng hắn cũng hạ cô xuống, của quý của hắn hoàn toàn chôn vùi trong mật huyệt cô. Hai người hoàn toàn hòa làm một. Hegel cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có. Hắn đè nén dục vọng của mình, ngẩng đầu cô lên hỏi, có khó chịu không? Có một chút, nhưng vẫn có thể chịu được. Li Yip nhìn người đàn ông dịu dàng và tình cảm trước mặt, thật khó để không rung động, khiến cô rất muốn thỏa mãn cho hắn. Thực ra, anh ấy thật sự quá lớn. Bây giờ khó chịu là khó chịu, nhưng so với lần rách nát đêm đầu tiên thì lần này thực sự tốt hơn nhiều. Ánh mắt xanh lục sẫm sâu thẳm của Hách Đặc nhìn cô trìu mến. Y Phù, anh biết mặc dù em chấp nhận anh nhưng em vẫn chưa thực sự coi anh là chồng. Trước đây anh làm không tốt, sau này sẽ không như vậy nữa. Được không? Lý Y Phù hôn lên môi anh. Cô vẫn chưa muốn trả lời câu hỏi này. Vì vậy, cô bắt đầu nhẹ nhàng lắc hông, khiến Hách Đặc chỉ có thể tập trung vào chuyện chăn gối. Lúc đầu, Hách Đặc còn kiềm chế ham muốn của mình, nhưng khi Y Phù không ngừng hét lên trên người anh, nói một số lời vô nghĩa như, anh có được không? Chậm đến mức muốn ngủ. Thậm chí giả vờ vô vị muốn kết thúc. Hách Đặc bắt đầu lắc hông mạnh mẽ, thúc vào rút ra con yêu tinh chết tiệt dưới thân. Anh có được không? Hách Đặc lại một lần nữa thúc mạnh, đẩy Y Phù lên đỉnh cao. Được, anh giỏi nhất. Lý Y Phù hối hận không thôi, chân cô không ngừng run rẩy. Hách Đặc giống như một con thú không biết no, liên tục thúc vào rút ra nhanh chóng. Cô lên đỉnh 5-6 lần, Hách Đặc mới xuất một lần. Anh xuất xong cũng không rút ra, thậm chí không cần nghỉ ngơi, cứ thế cúi đầu cày cuốc dưới thân cô. Y Phù bị làm cho kiệt sức cả đêm. Cả đêm bị Hách Đặc làm cho kiệt sức đến ngất đi. Rồi lại bị cao trào đánh thức. Rồi lại lặp đi lặp lại. Toàn bộ mật huyệt đều thành hình dạng dương vật của Hách Đặc. Ngày hôm sau, Y Phù đã trở thành một bãi bùn nhão. Trên xe ngựa, cô cảm thấy toàn thân không còn là của mình, nhưng miếng đệm thịt của cô, Hách Đặc rõ ràng đã vận động mạnh mẽ cả đêm qua, nhưng hôm nay lại trông rất tươi tỉnh, tràn đầy sức sống, giống như người bị vắt kiệt sức là cô chứ không phải anh. Ăn một chút đi. Hách Đặc một tay ôm Y Phù từ phía sau, một tay cầm chiếc bánh mì kẹp muốn đút cho cô ăn. Lý Y Phù vẻ mặt ủ rũ lắc đầu. Hách Đặc tựa đầu vào đỉnh đầu cô nói, xin lỗi. Anh không muốn làm em mệt như vậy. Rốt cuộc anh đói bao lâu rồi? Lý Y Phù phẫn nộ. Cô cảm thấy như thể mình lạc vào hang ổ của bầy sói và bị ăn sạch sẽ. Hôm qua cô không nên đồng ý về phủ với Hách Đặc. Hách Đặc khẽ cười bên tai cô. Đói lâu lắm rồi. Sao thế? Trước đây anh không phải mỗi tối đều thèm khát em sao? Y Phù nói một cách khó chịu. Hách Đặc cắn một miếng bánh mì kẹp, đút vào miệng Y Phù rồi mới nói, ừ, điều này đúng là thật, ai bảo em mỗi tối đều quyến rũ anh chứ, Lý Y Phù muốn phản bác, suýt bị bánh mì kẹp làm nghẹn. Hách Đặc vội vỗ lưng cô đưa nước cho cô. Anh tiếp tục nói, em không biết mình ngủ tệ đến mức nào sao, khi anh muốn ngủ, quần áo ngủ trên người em chẳng khác gì không mặc. Anh vừa nằm lên giường là em đã dán chặt vào. Bộ ngực trắng mềm ngày nào cũng dán vào anh ngủ, khiến anh ngày nào cũng phải tắm nước lạnh, chịu sự ngược đãi phi nhân tính. Em không đền bù cho anh thì nói không được chứ. Cách chương.